Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 794: Flavi hình tròn kịch trường. Chương 157: Flavi hình tròn kịch trường. Nhìn thấy Trương Hằng cùng Lucia ở giữa thân mật trò chuyện cái khác, dũng sĩ giác đấu trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ hâm mộ. Đây chính là toàn bộ đế quốc thân phận tôn quý nhất nữ tính. Càng mấu chốt chính là mặc dù đã ngoài 30, nhưng Lucia vô luận dáng người vẫn là khuôn mặt đều bảo dưỡng cực kỳ tốt. Mặc dù cũng có một chút dũng sĩ giác đấu đối với bán nhan sắc hơi có chút kháng cự, nhưng nếu như đối tượng là Lucia đại khái không ai có thể cự tuyệt, bất quá Trương Hằng bản nhân lại đối phần này bay tới Diễm Phúc tràn đầy cảnh giác. Nguyên nhân rất khó đơn giản, bởi vì dựa theo lịch sử quỹ tích, Lucia sẽ ở hơn một năm sau cuốn vào đối đệ ruột thịt của mình Commodus ám sát bên trong. Hậu thế đối với trận này ám sát đều có chút không có thể hiểu được. Lucia là một nữ nhân, là tiền nhiệm hoàng đế nữ nhi, đương nhiệm hoàng đế tỷ tỷ, Commodus duy nhất huyết thống họ hàng gần, nên có cơ bản đều có. Tiến thêm một bước làm hoàng đế lại rất không có khả năng. Nàng chủ đạo lần này ám sát có thể cho nàng mang tới lợi ích cũng không nhiều, mà lại từ bày ra đi lên giảng cũng có rất nhiều nét bút hỏng. Tỉ như nàng thế mà giấu giếm trượng phu của mình. Phải biết cái sau thế nhưng là quân đội nhân vật thực quyền. Nếu như có thể đem hắn kéo vào băng, vô luận thành bại hai người đều có nhất định đường lui. Nhưng mà trượng phu của nàng Pompey Janus lại từ đầu tới đuôi đều bị mơ mơ màng màng. Lucia cuối cùng lựa chọn mình biểu huynh Ummidius Cubatus làm đối tượng hợp tác, cái sau là nguyên lão viện nguyên lão. Hắn tại nguyên lão viện bên trong địa vị gần với Dio, cũng ảnh hưởng vượt qua hơn 100 cái ghế. Tại trong chính trị ngược lại là một cỗ trợ lực. Nhưng mà làm sao hắn cùng Lucia bày ra chính trị ám sát trình độ đều chẳng ra sao cả. Hai người cuối cùng tìm đến Pompey Janus cháu trai Quensinius làm sát thủ, cũng là toàn bộ kế hoạch lớn nhất nét bút hỏng. Này quân là cái trọng độ Junibio màn cuối. Trước khi động thủ còn trước cùng Commodus lên tiếng chào, đồng thời hô to, nguyên lão viện cho ngươi mang hộ tới cái này. Kết quả kinh động đến phụ cận vệ binh, thất thủ bị bắt, hắn không có vượt qua thẩm vấn. Thế là Ummidius cùng Lucia lần lượt lộ ra ngoài, một cái trực tiếp xử tử, còn có một cái bị lưu vong Capri đảo. Về sau qua không bao lâu lại bị xử tử, đây cũng là Trương Hằng không muốn dựa vào gần Lucia nguyên nhân. Thực sự, nữ nhân này chẳng những là thằng điên, hơn nữa còn là cái không đầu óc tên điên, cùng nàng cách quá gần rất có thể sẽ bị lôi xuống nước. Bất quá đêm nay giữa hai người tiếp xúc, Trương Hằng lại phát hiện Lucia tựa hồ không hề giống trong lịch sử miêu tả ngu xuẩn như vậy. Tương phản, nữ nhân này cực kỳ thông minh, mà lại để người có chút nhìn không thấu. Bất quá như thế càng phù hợp thân phận của nàng, trước hoàng đế nữ nhi. Hai vị hôn nhân phân biệt gả cho hoàng đế cùng quân đội nhân vật thực quyền, trung thân đều ở vào quyền lợi tầng cao nhất. Nữ nhân như vậy làm sao lại ngu xuẩn? Trương Hằng nghĩ không ra nàng vì sao lại bày ra hơn một năm sau trận kia thật quá ngu xuẩn ám sát. Bất quá chính vì vậy Trương Hằng mới càng không muốn cùng nữ nhân này nhắc lên quan hệ thế nào. Tiệc tối một mực tiếp tục đến đêm khuya. Ngoại trừ dũng sĩ giác đấu biểu hiện ra bên ngoài, còn có ca múa cùng người ngâm thơ rong đọc diễn cảm. Bất quá sự tình phía sau liền cùng dũng sĩ giác đấu không có quan hệ. Cân nhắc đến ngày mai giác đấu biểu diễn liền muốn bắt đầu, chúng dũng sĩ giác đấu tại tham quan kết thúc sau đều về tới riêng phần mình nơi ở, nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị ngày mai chiến đấu. Sáng sớm hôm sau, trời còn không sáng, Trương Hằng cùng bác bọn người liền bị đúng giờ đánh thức. cưỡi xe lừa đi tới giác đấu biểu diễn địa điểm Flavi hình tròn kịch trường, hậu thế có khả năng nhìn thấy chỉ là Flavi hình tròn kịch trường hài cốt, ngoại bộ hình khuyên kết cấu chỉ còn lại một nửa, nội bộ cũng chỉ còn lại một chút gạch tạo ủi sườn cùng đầy đất cỏ hoang. Tại là tới nơi này ngắm cảnh du khách chỉ có thể vắt hết óc đi não bổ nơi này đã từng huy hoàng. Mà giờ khắc này Trương Hằng hoàn toàn chính xác đang đứng tại nó phía dưới. Ngước đầu nhìn lên lấy hoàn chỉnh Flavi hình tròn kịch trường, hùng vĩ. Đây là tất cả mọi người khi nhìn đến nó đúng vậy ấn tượng đầu tiên, ánh nắng sáng sớm chiếu vào Nero. Mạ vàng thanh đồng cự tượng bên trên, để nó rạng rỡ phát quang. Tượng đồng ở vào một tòa cắm đầy cờ màu trong sân rộng. Mà tại phía sau nó liền là như dãy núi đồng dạng nguy nga Flavi hình tròn kịch trường, Flavian. Hình tròn kịch trường có 4 tầng lâu tạo thành, độ cao chừng 450 mét, phía dưới cùng nhất 3 tầng có 80 tòa cự đại bao lơn. Bao lơn bên trong có thần sắc khác nhau pho tượng, mỗi một tòa pho tượng đều so Dior nguyên lão phòng trước bên trong tòa kia muốn lớn rất nhiều. Trừ cái đó ra cổng vòm trên còn treo tấm chắn cùng vô số giải lụa màu. Tựa như là tại hoan nghênh anh hùng khải hoàn, đương nhiên hấp dẫn người nhất vẫn là hình tròn kịch. Trường đỉnh, nơi đó cắm một vòng cứng rắn cán. Từ về số lượng tới nói đủ có mấy trăm dễ nhiều. Cứng rắn cán bên trên buộc lên dài dây thừng, chống lên một cái cách mặt đất chừng hơn 100 mét vòng tròn lớn. Mỏng cây đay bố dệt thành bồng bố liền trải tại cái này trên vòng tròn, sáng tạo ra một cái cự đại trần nhà, đến là người xem che nắng, cân nhắc đến nó quy mô. Mảnh này trần nhà chỉ riêng trọng lượng mà nói ít nhất cũng có 20-30 tấn. Vì thao túng cái này trần nhà lên xuống, đế quốc không thể không điều đến 1.000 tên nghiêm chỉnh huấn luyện thủy thủ, kiến tạo sân thi đấu. Tảng đá từ La Mã vùng ngoại thành Albrecht mỏ đá vận đến. Mỗi cùng một chỗ đều trọng lượng kinh người, mà lúc đó người La Mã càng đem hình vòm kết cấu chơi đến cực hạn. Cùng kim tự tháp khác biệt, Flavi hình tròn kịch trường kết cấu là rỗng ruột. Nó khung xương tựa như cầu nối đồng dạng, cùng một chỗ khối dựng cùng một chỗ. Thần kỳ là hơn 2.000 năm đi qua, vẫn như cũ có thể ngật đứng không ngã, phải biết Bernabeu sân bóng cũng chỉ có thể dung nạp 8 vạn người mà thôi, mà 2.000 năm trước Flavi hình tròn kịch trường đã có thể dung nạp 9 vạn người cùng nhau quan chiến. Khó trách bọn hắn đều nói nơi này là dũng sĩ giác đấu thánh điện. Bác thì thào nói, người nhất định phải thừa nhận, đám này người La Mã tại kiến tạo trên vẫn là rất có một tay. Germanic người mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng vẫn là không được không cho địch nhân của mình dâng lên tán dương, lúc này vẫn còn sáng sớm. Không có người xem ra trận. Bất quá đã có thể tưởng tượng khi tòa này sân thi đấu bị ngồi đầy sau sẽ là như thế nào một bộ rầm rộ. Tại 9 vạn người nhìn chăm chú chiến đấu, gan nhỏ một chút người chỉ sợ vừa vào sân bắp chân đều muốn run. Nhưng mà chỉ muốn ngươi có thể lấy được thắng lợi, liền có thể hưởng thụ được núi kêu biển gầm một bang gieo hò cùng âm thanh ủng hộ. Để mấy vạn người đều vì ngươi một người điên cuồng, cảnh tượng như vậy chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta huyết mạch sôi sục. Trên thực tế không chỉ là Trương Hằng cùng bác hai cái này người mới, liền ngay cả Habitus chờ uy tín lâu năm dũng sĩ giác đấu tại nhìn thấy Flavi hình tròn kịch trường thời điểm trong mắt cũng đều lóe lên một vòng dị sắc. Hiển nhiên cũng lòng có cảm giác. Ngoại trừ Trương Hằng loại này dị loại bên ngoài không có dũng sĩ giác đấu có thể chống cự danh lợi. Dụ hoặc, Sislutters về hưu cũng đã vượt qua một năm. Trong đoạn thời gian này mặc dù ca dũng sĩ giác đấu trường học đều đẩy ra không ít lợi hại người mới, nhưng bao quát Satonolos tại bên trong đều không cách nào phục khắc Sislutters năm đó truyền kỳ, trở thành hoàn toàn xứng đáng dũng sĩ giác đấu đệ nhất nhân. Mà bây giờ, cái này đang đỉnh thời cơ rốt cục bày tại tất cả dũng sĩ giác đấu trước mặt. Hết chương.